Ảnh hậu làm quân tàu. Chương 121, lượng tiêu thụ. Góc truyện audio.com. Editor, mẹ bầu. Ứng Uyển Dung ở Kinh Đô lại trong suốt 4 ngày. Sau khi hoàn thành việc hợp xướng ca khúc cùng với Dịch Bắc, thời gian còn lại chính là cùng Cao Lãng bố trí cho ngôi nhà nhỏ của bọn họ. Trong vườn cũng có khá nhiều chứ không ít thực vật, làm đẹp sắc thái ấm áp trong phòng cũng như ở khắp nơi. Cuối cùng vẫn là Khang Đức gọi đến một cú điện thoại. Gọi người trở về tiếp tục cùng đoàn làm phim đi quay phim. Thời điểm Ứng Uyển Dung trở lại đoàn làm phim để quay phim, Thời Đại cùng Tân Ngữ trước sau liên tiếp cho ra mắt nhóm nhạc nam đẹp trai thời thượng và nhóm nhạc nữ quyến rũ. Không thể không nói, me bao, email protected, Thời Đại đã đi một nước cờ vô cùng đúng đắn. Với ngoại hình trẻ trung, điển trai đã khiến nhóm nhạc Long Đồ chỉ một lần ra mắt là lập tức thành nhóm nhạc nổi tiếng. Album vừa mới ra mắt đã bán hết sạch ngay khi vừa phát hành, khiến cho quản lý cấp cao của Thời Đại như nổi máu gà lên vậy. Bọn họ không nghĩ tới Long Đồ có thể thành công nhanh như vậy. Đương nhiên là tiếp theo sau đó Tân Ngữ cũng cho ra đời nhóm nhạc nữ và cũng rất được hưởng ứng. Bắt chước một số điểm nổi bật của Long Đồ, nhóm nhạc nữ cũng hừng hực khí thế. Diễn đàn Lê Quý Đôn làm cho Long Đồ khó chịu như là ăn phải ruồi bọ vậy. Cũng may dù sao Long Đồ cũng là nhóm nhạc có kiến thức cơ bản vững chắc. Hát, nhảy, tài nghệ, chẳng ngại nói ngay cả đi diễn trò. Có thể nói là đều không có vấn đề gì. Mà Tân Ngữ cho ra mắt nhóm nhạc nữ Lam Cáp, cũng chính là tập trung vào ngoại hình trẻ trung và xinh đẹp của các cô gái. Các ca khúc chỉ có thể nói là mang tính ôn hòa. Người của Thời Đại liền đợi đến các cô giống như trường giang sóng sau đè sóng trước. Một lớp sóng ào lên, bị chụp chết ở trên bờ cát. Cố tình đúng dịp chính là Đài, N, Gia, Nos, Quy, Ido, NN. Gần như mỗi một lần phỏng vấn hoặc là thu tiết mục, Long Đồ đều sẽ gặp Lam Cáp. Hai nhóm nhạc nữ và nhóm nhạc nam thật sự thì cũng không có gì đối kháng và so bì. Cả hai bên đều tỏ ra giống như cũng không quá quan tâm đến nhau vậy. Chỉ là mỗi lần Long Đồ và Lam Cáp gặp mặt nhau, mọi người hai bên đều không nói ra những lời chán ghét hoặc không đứng đắn. Diệp Cách Cách khi ở trên sân khấu đều cười đến tươi tắn ngọt ngào. Nhưng khi ở dưới sân khấu thì lại chính là một đại tiểu thư hay cáu kỉnh. Chọc không được nói không được. Lần này đài truyền hình mời cả hai nhóm nhạc cùng đến để cùng nhau làm tiết mục trò chơi. Dinen Dien, Le Kid, On tạm thời kết hợp với nhau. Không có một chút mảy may ăn ý nào. Kết quả chính là trò đùa thật xấu hổ. Đặc biệt là vào lúc sắp kết thúc, người dẫn chương trình đã hỏi nhóm Long Đồ. Ở trong giới, ai là nữ diễn viên được hâm mộ nhất? Đáp án chắc chắn một chút. Đương nhiên chính là tên của một nữ diễn viên thành danh đã lâu. Như vậy thì sẽ không gây nên chuyện xấu gì khác, mà cũng có thể xây đắp hình tượng tôn kính tiền bối một chút. Nhưng thật không nghĩ tới Bảng Vân Phi lại há mồm trực tiếp trả lời. Nếu như nói nữ diễn viên trong giới mà tôi thích nhất, chính là người đã gây cho tôi một cảm giác đặc biệt tồn tại trong những ngày này. Đồ Hướng Dương lời trả lời tiếp. Không sai, tôi cũng vậy. Thật sự yêu thích, thật sự sùng bái, đặc biệt cao hứng. Chỉ là, cô ấy đã ký hợp đồng với Thời Đại, biến thành sư tỷ của chúng tôi rồi. Người dẫn chương trình cười thoải mái. Hỏi, vậy sao? Tôi còn đang nghĩ đến người mà mọi người đang muốn nói đến kia là người nào? Thật không nghĩ tới đó lại là sư tỷ của mọi người. Các vị khán giả phòng chừng cũng đang rất tò mò muốn biết người kia là ai vậy. Diệp Cách Cách mang theo ý cười đứng ở một bên, trong mắt đã sớm không nhịn được. Vương Nhạn Lan đứng ở chỗ bên cạnh, tay cầm microphone, duy trì cái tư thế này cùng nụ cười tươi. Đã qua một thời gian ngắn rồi, Nhưng mà đoàn người dường như cũng không có người nào chú ý đến sự tồn tại của cô ta thì phải. Ứng Sư Tỷ, Ứng Uyển Dung, Bàng Vân Phi diện mạo lịch sự anh tuấn. Khi cười rộ lên cũng có lúm đồng tiền, lém lỉnh khéo léo, nhưng mà khi nói chuyện thì lại tương đối thẳng thắn trực tính. Người dẫn chương trình bất quá nháy mắt liền nghĩ đến người kia là ai. Gật gật đầu, đừng nói đến hai chàng trai trẻ mới vào nghề này. Nghe nói bộ phim của Ứng Uyển Dung về sau trở thành phim bùng nổ. Ở các nơi đều có không ít người hâm mộ cuồng nhiệt muốn đi do thám. Nhưng cũng bởi vì đoàn làm phim Hồng Lâu Mộng đã phong tỏa tình hình quay chụp. Nhờ sự cự tuyệt như vậy nên giới truyền thông mới chịu từ bỏ cái việc do thám kia. Vương Nhạn Lan nghe đến cái tên quen thuộc ấy, thân mình cứng đờ, ở giữa lông mày nhỏ, thoáng trao lại một chút không thể nhìn thấy, liền khôi phục lại bộ dáng tươi cười. Diệp Cách Cách còn thiếu mắt trắng dã. Đây chính là có ý tứ tâng bốc cho công ty nhà mình có phải hay không? Một chương trình đã hoàn thành. Diệp Cách Cách liền dẫn đầu đi đến phòng hóa trang tẩy trang trước. Vương Nhạn Lan đi ở phía sau muốn nói thêm vài lời cùng với người dẫn chương trình. Thế nhưng người ta lại thấy không cần thiết phải lưu lại để quan tâm chuyện trò với cô ta. Khi Vương Nhạn Lan đẩy cửa bước vào liền nghe thấy Diệp Cách Cách đang trực tiếp liền cãi nhau cùng với Bàng Vân Phi. Có một số người có thể đừng nên cả ngày kéo bè kết phái như vậy nữa hay không? Có người nào không biết trừ bỏ bộ phim Nữ Đế này ra? Ứng Uyển Dung hiện tại cũng không còn có tác phẩm nào khác nữa. Khí thế bây giờ đều đã sắp nguội ngắt rồi. Mấy người liền nghĩ muốn xào xáo lại một chút, cho rằng liền có thể xào xáo đi lên được sao? Diệp Cách Cách luôn luôn là người mồm miệng mau lẹ đâm một châm thấy máu. Lời nói tuy rằng khó nghe, nhưng lại cũng có một chút cơ sở thực tế nhất định. Ứng Uyển Dung trừ bỏ có một bộ phim đã ra mắt kia. Tỷ lệ phơi sáng quá thấp, khán giả lại là người cực độ có mới nới cũ. Khi bạn bùng cháy, họ yêu bạn và không thể thiếu bạn. Khi bạn biến mất không thấy đâu nữa, họ liền quay đầu lại và quên bạn, say mê với người khác. Bàng Vân Phi còn trẻ, tính tình cùng nóng nảy. Vừa nghe thấy Diệp Cách Cách nói như vậy, sắc mặt hoàn toàn căng đỏ lên, gân xanh trên trán nổi lên. Nhìn bộ dạng tựa như muốn đánh Diệp Cách Cách vậy. Vương Nhạn Lan tiến lên đẩy Diệp Cách Cách ra phía sau người, như muốn nói gì đó, nhưng kết quả lại bị Diệp Cách Cách đẩy sang một bên. Đồ Hướng Dương cũng vỗ vỗ lên bả vai của Bàng Vân Phi. Lạ thay, cơn tức giận của Bàng Vân Phi bỗng chốc hạ xuống không ít. Vương Nhạn Lan trong lòng suy nghĩ, xem ra, Đồ Hướng Dương mới là người trong nhóm nhạc nói 102. Chấm, tuy rằng Vân Phi có chút xúc động, nhưng mà cậu ấy sẽ không nói lời nói dối. Tôi cũng vậy, Đồ Hướng Dương tính tình mềm mỏng. Nói giải thích, Diệp Cách Cách còn đang muốn mở miệng, liền nghe thấy Đồ Hướng Dương tiếp tục nói. Hiển nhiên chúng ta đã phạm phải lỗi duy nhất, chính là đã nói ra những lời rất thành thật mà thôi. Hai mắt Đồ Hướng Dương chân thành nhìn về phía nhóm nhạc đang đứng trước mắt. Bất quá mới ra đời được tháng kia, không chút lưỡng lự chọc luôn một kiếm về phía ngực của các cô gái. Chị Uyển Dung đã xinh đẹp, tính tình lại rất tốt. Chúng tôi may mắn được gặp mặt chị ấy hai lần. Đều cảm thấy chị Uyển Dung chính là một người hiếm có trong nội ngoại giới diễn viên. Có thực lực xứng đáng là thần tượng. Điều này so với một số gối thêu hoa ở trong giới, quả thật vẫn là có sự khác biệt rất lớn. Gối thêu hoa, cụm từ được dùng chỉ những người chỉ có hình dáng bên ngoài, không có học thức tài năng. Cách chương.